tu chân thế giới lão hổ 31 chương 292 sự tình có chút thú vị, ánh mắt của nàng có chút cuồng nhiệt. Nhân sinh chập trùng bất định, nguyên bản là hèn mọn mệnh. Từ bé đứng ở chỗ bóng tối hâm mộ nhìn đối phương vinh quang xinh đẹp trưởng thành. Thật vất vả đến Bạch Hổ Thành, có cơ hội thay đổi vận mạng mình. Nhưng nửa đường lại xảy ra vấn đề. Một lần chỉ có thể đứng ở phía dưới ngưỡng vọng đối phương. Vô luận mình cỡ nào cố gắng đều không thể cải biến chuyện này. Nhưng bây giờ thì khác. Nàng ánh mắt lạnh lùng, nội tâm khẽ cười nói, không nghĩ tới sao, ta lại còn có trở về một ngày. Trúc cơ nhất phẩm tính là gì? Lấy thiên phú của ta, liền xem như bỏ ra khổng lồ thọ nguyên đại giới, nhưng chỉ cần tại trong vòng mấy năm bước vào kim đan cảnh giới, liền có thể hóa giải vấn đề này. Nhiên huyết đại pháp một bộ kỳ công, bất quá là lại bị thế gian không chứa chấp công pháp. Mọi thứ đều có lợi và hại, công pháp cũng là như thế. Lợi dụng bộ công pháp này, tu vi có thể trong thời gian ngắn tăng lên. Bất quá đại giới là khổng lồ, tăng lên tốc độ càng nhanh, đối với thọ nguyên hao tổn lại càng lớn. Đạt tới trúc cơ nhất phẩm, nàng cảm giác thân thể của mình cũng đã bắt đầu có phản ứng. Thọ nguyên là rất mơ hồ khái niệm, nhân thể có cực hạn. Luyện khí trúc cơ cảnh tu sĩ sống 80-100 năm liền không sai biệt lắm. Chỉ là cách này là lý luận tuổi thọ, trên thực tế khả năng nửa đường liền chết yểu. Cho nên nàng cũng vô pháp xác định mình rốt cuộc tổn thất bao nhiêu năm tuổi thọ. 5 năm cũng hoặc là 10 năm, cái kia đều không trọng yếu. Đây là mình nhịp thiên cải mệnh cơ hội. Hướng thế gian tuyên bố ta Mã Kiều lại trở về, ta mới thật sự là thiên chi kiều nữ. Cơ hội lạnh lùng thần sắc dần dần cuồng nhiệt. Thiên nguyên khôi thủ chỗ tốt cực lớn, nàng tài nguyên đất tiêu hao không sai biệt lắm. Bên cạnh hớp kỳ lang vương cũng là trong khoảng thời gian ngắn đắp lên đến thối thể cảnh giới. Đây là nhờ vào đối phương huyết thống không tệ, tại giã ngoại đều có thể tu luyện đến tổ linh tam phẩm. Tại bất kể tài nguyên đầu nhập tình huống phía dưới, thực lực nhanh chóng tăng lên. Mười mấy ngày, một người một yêu sáng tạo ra một cái kỳ tích. So với Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, đủ để cho đám người ré mắt. Cũng bởi vậy có đối kháng đối phương thực lực. Rất nhanh, ta thì có thể làm cho đám người minh bạch, ta mới là xuất sắc nhất một cái kia Mã Kiều thế giới nội tâm. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ căn bản không biết. Bất quá bởi vì Mã Kiều xuất hiện, tách ra Tần Uyển Nhi nội tâm vui sướng. Hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt sầu bi, hiển nhiên là nghĩ tới sự tình trước kia. Lâm Hổ thở dài, thật là một cách đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Cứ như vậy biến mất ở mọi người trước mắt, không phải thật tốt sao, thế mà lại xuất hiện. Ở trong đó hiển nhiên có duyên cớ gì, có lẽ là sau lưng đối phương vị tiền bối kia tạo nên. Hiển nhiên đối phương không muốn để cho Tần Uyển Nhi như vậy an ổn tốt hơn, cho nên mới sẽ trợ giúp Mã Kiều. Sự tình có chút thú vị. Lâm Hổ hít mắt. Tần Uyển Nhi trở về, Diệp Như đám người cũng đã nhận được tin tức. Lão Tần trước tiên tới bái kiến. Diệp Như mặt ngoài không nói cái gì, trên thực tế trong lòng là thật vui vẻ. Sư phụ, đệ tử lần này. Tần Uyển Nhi nói về kinh nghiệm của mình. Nghe thấy gặp được uẩn thần nhị phẩm tu sĩ đuổi giết tình huống, nàng không nhịn được trong lòng siết chặt. Biết rõ trúc cơ nhất phẩm đối mặt tầng thứ này địch nhân, quả thực không chịu nổi một kích. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại chuyện này. Lẽ ra Trần gia ba người, hơn phân nửa là muốn xuống tay với ngươi. Cái gì giáo huấn một lần? Nếu như chỉ là đơn thuần giáo huấn một lần, cần gì như vậy tốn công tốn sức? Việc này không trách ngươi. Phương Trường Châu người này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Quá khứ tiếp xúc qua mấy lần, hắn có thể giúp ngươi, cũng coi là kết được thiện duyên. Mặc dù có ta quan hệ, nhưng cũng không thể quên đối phương an tình. Tần Uyển Nhi liên tục gật đầu. Nàng tò mò nhìn Diệp Như, suy tư Phương Trường Châu trong miệng sư phụ chuyện cũ. Diệp Như không xách chuyện này, mà là tiếp tục nói. Sư phụ đã không ở đan hội, có thể có người cho mấy phần chút tình mọn, cũng coi là ngươi vận khí tốt. Qua mấy ngày ta sẽ chính thức thu ngươi nhập môn. Ngươi vừa trở về, lặn lội đường xa hảo hảo điều dưỡng thân thể, thuận tiện đi xử lý chính mình sự tình a. Diệp Như phân phó Tần Uyển Nhi rời đi. Lão Tần lúc này mới rời đi nơi này. Về phần lệnh bài, nàng vốn định giao về đi, bất quá Diệp Như lắc đầu, để cho nàng tiếp tục cầm. Thứ này cũng không phải nói lớn đến mức nào hiệu quả. Đổi thành những người khác, chưa hẳn như Phương Trường Châu dễ nói chuyện như vậy. Tạm thời cho là cho đệ tử mình một cái thân phận a, tương lai cũng dễ làm việc một chút. Ra Diệp Như cửa phòng, Tần Uyển Nhi đem chính mình mua tiểu phô phiến đưa cho Mạnh Giai Kỳ. Mạnh Giai Kỳ vội vàng cự tuyệt nói, cái này không được a sư tỷ, ngươi đối với ta có nhiều chiếu cố, lần này ta tại Phá Quân Thành còn tính là được không ít ban thưởng. Ta nghĩ đến nhớ tới, quá quý giá sư tỷ ngươi chắc chắn sẽ không thu. Một lần này hơn 100 linh thạch pháp bảo, nếu quả thật có thể làm cho sư tỷ luyện đan thuận lợi một chút, trong lòng ta cũng sẽ vui vẻ. Tần Uyển Nhi khuyên nói hồi lâu, Mạnh Giai Kỳ mới nguyện ý nhận lấy. Nàng gần đây liền muốn đột phá, đến lúc đó sẽ đi khiêu chiến luyện chế tăng khí đan. Có thứ này, tỷ lệ thành công có thể sẽ tăng lên không ít, từ đó dựng lên lòng tin. Luyện đan nếu như một mực thất bại, tự nhiên là sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Giống như là Tần Uyển Nhi dạng này, liên tục thành công cách vài chục lần, nội tâm liền có lòng tin, thao tác càng thêm lòng tin 10 phần. Trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện thất bại tình huống. Nàng không ngừng cảm tạ, hai người lúc này mới cáo biệt. Vương Tính cũng đã nhận được tiểu lễ vật. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, thế nhưng là liền đặc biệt chiếu cố nàng, để Tần Uyển Nhi đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Thậm chí còn là nàng đề cử hái thuốc nhiệm vụ, mới cơ duyên xảo hợp phía dưới, cùng Diệp Như quá sang quan hệ. Phải xử lý sự tình rất nhiều. Học viện sự tình có một kết thúc, Lâm Hổ liền mang theo nàng tiến đến mua sắm linh nhục. Mười mấy ngày tồn kho linh nhục khả năng cũng không xê xích gì nhiều. Lũ tiểu gia hỏa thực lực tăng trưởng, sức ăn cũng đi theo tăng lên, tự nhiên cần kịp thời bổ sung. Tiểu Thanh lại không có thân phận hợp pháp, vào không được Bạch Hổ Thành, cho nên cần Lâm Hổ tới xử lý. Lần này bọn họ tương đối đại khí, trực tiếp mua mấy trăm cân thượng hạng linh thạch, phối hợp một chút linh thực, cũng không cần quá để ý vấn đề linh thạch. Linh thạch tạp trong có hơn 30 vạn, trên tay còn có 2-3 vạn linh thạch đầy đủ chi tiêu hàng ngày. Về phần tài nguyên tu luyện, càng là không cần quan tâm. Lâm Hổ đi thời điểm thì cho Tiểu Thanh một bút, chưa chắc là dùng hết rồi. Rời đi Phá Quân Thành thời điểm, Ly Trần đám người lại đưa một chút. Lâm Hổ tỉ mỉ đếm một chút, linh thảo có hơn 20 gốc. Tốt xấu là 20 mấy tên tu sĩ kiếm tiền mua đồ vật, sẽ không quá keo kiệt. Phá Quân Thành ban thưởng bên trong cũng có hơn 50 gốc linh dược, đều là đối ứng Lâm Hổ mèo hình thái cảnh giới. Lâm Hổ trên thực tế không cần, nhưng là hoàn toàn có thể cho Tiểu Thanh tu luyện. Cái này còn không phải đắc ý. Tần Uyển Nhi đan dược ngược lại là hơn 100 viên, căn bản dùng không hết, có lẽ tối nay còn phải bán đi, hoặc là giữ lại cho người khác tặng quà. Bây giờ không thiếu tiền trợ giúp qua mình, nhất định là muốn hồi báo một phen mới được. Thận trọng rời đi Bạch Hổ Thành, lúc này mới hướng về gia viên tiến lên. Tu chân thế giới Lão Hổ 31 chương 293, đó là cái tình huống như thế nào cũng không biết, có phải hay không Lâm Hổ ảo giác. Luôn cảm thấy truyền tống trận phủ cận hoàn cảnh thay đổi tốt hơn. Yêu thú những cái này não tàn hàng kỳ thật đều bảo lưu lấy hoang dã tập tính. Một chút yêu thú kia liền là tự nhiên phân hóa học, để cỏ cây khỏe mạnh trưởng thành. Nếu có hàng ngàn hàng vạn con yêu thú kia liền là tai nạn. Ngày bình thường Lâm Hổ đều là không nhìn vấn đề này, một lần này lại có loại này nho nhỏ ảo giác. Ai ôi! Là Bạch Hổ Thành nhúc tay, để bọn hắn không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện sao? Lâm Hổ tắc lưới. Dạng này cũng rất tốt. đổi thành mình, một dạng sẽ làm như vậy. Bất quá lúc đầu thực lực không đủ, không dám chọc sự tình. Về sau nào đó mò thấy chung quanh thực lực, lại vội vàng tăng lên thực lực của mình. Một mực không có cơ hội đi quản. Tăng thêm hắn không muốn bại lộ mình, cho nên tận lực sẽ không ở gia viên xung quanh gây chuyện. Bất quá gia viên tình huống có thể đỡ một ít, hắn trong lòng cũng là vui vẻ. Tới gần sơn mạch thời điểm, Lâm Hổ ngưng thần cảm ứng, hoàn toàn không cảm giác được trước đó cái kia trận pháp dấu vết. Tần Uyển Nhi cũng là lắc đầu, cái này trận pháp nhất đạo quá mức thần bí, nàng cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá có thứ này ở chỗ này, sơn mạch cũng có thể an toàn rất nhiều. Trở về sơn mạch thời điểm, Lâm Hổ xa xa liền thấy được hai cái tiểu gia hỏa ghé vào đỉnh núi bên trên, ngóng nhìn phương xa, ánh mắt có chút thâm thúy. Trong mắt bỗng nhiên hiện ra Lâm Hổ tung tích. Các nàng tiểu con mắt trợn tròn, thân thể bỗng nhiên dùng sức đứng lên, hướng về Lâm Hổ lao đến. Ô ô ô, nhớ ngươi, nhớ ngươi, theo tu vi ngày càng tăng lên, trí lực cũng bắt đầu trưởng thành. Trước kia khả năng tất cả ý tứ đều là dùng thịt chữ đến biểu thị, bây giờ lại còn biết rõ nhớ Lâm Hổ. Lâm Hổ nội tâm cảm khái, vọt tới. Lũ tiểu gia hỏa thực lực tăng lên, ngắn ngủi thời gian, cư nhiên đã đến tổ linh tam phẩm. Xem ra ngày bình thường cũng là ở thật tốt tu luyện. Các nàng tốc độ tăng lên không tính nhanh, dù sao cũng là dung hợp hai loại trí cường huyết mạch. Nếu có cao thủ dạy dỗ, khả năng tốc độ tu luyện càng nhanh. Bất quá vấn đề này cũng không gấp được. Hai cái tiểu gia hỏa vây quanh Lâm Hổ chuyển vòng vòng, đem Lâm Hổ tâm đều muốn ấm hóa. Tiểu gia hỏa ở bên cạnh hắn thẳng cọ cọ, để Lâm Hổ cảm khái vạn phần. Mình cố gắng như vậy tranh thủ tài nguyên, đơn giản là muốn sống sót, muốn làm cho các nàng vui vui sướng sướng trưởng thành, bây giờ đã coi như là khoảng cách thành công không xa. Lâm Hổ lấy ra một đống lớn linh nhục, để lão Tần trải rộng ra lá sen để dưới đất ăn, rộng mở cái bụng ăn. Lâm Hổ cười híp mắt ghé vào một bên. Tiểu Thanh cũng phát hiện động tĩnh, đi theo chạy tới, phát hiện là Lâm Hổ về sau, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện hai cái tiểu gia hỏa ôm khối thịt lớn gặm, nàng không khỏi có chút oán trách. Trở về liền tốt, nuông chiều không tốt, nàng từng chữ nói ra. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, liền một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trước kia mặc dù cũng là muốn khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể trở về, nhưng là khoảng cách rất gần, ngược lại không phải là đặc biệt tưởng niệm. Một lần này không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm, lại mấy lần kém chút mất mạng, khó trách đặc biệt tưởng niệm. Đã gặp các nàng về sau, Lâm Hổ liền triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem tài nguyên đưa cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nói ra, tài nguyên còn có. Lâm Hổ nhìn nàng một cái, phát hiện thực lực của nàng cảnh giới tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Mười mấy ngày đã coi như là rất nhanh. Bây giờ thối thể nhị phẩm thực lực, tốc độ như vậy sẽ không tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, không có việc gì, thả ở chỗ của ngươi là được. Ngày bình thường không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của mình liền tốt. Tiểu Thanh gật đầu một cái, nhận lấy tài nguyên. Lâm Hổ càng đem một cái chữ vật vòng tay đưa tới, nàng nhất thời sững sờ. Lâm Hổ giải thích nói, đây là chữ vật vòng tay, so với túi càn khôn dùng muốn thuận tiện nhiều lắm, ngươi dạng này. Chữ vật vòng tay có thể điều tiết lớn nhỏ. Lâm Hổ dùng móng tay chọn tại Tiểu Thanh trên người nhìn tới nhìn lui. Chủng tộc không giống nhau, hắn cũng không biết dạng này rất không lễ phép. Giống như là ngươi coi lấy mỹ nữ mặt, từ người khác đỉnh đầu nhìn thấy dưới chân, tám thành chính là trước mặt một bàn tay đánh tới. Hét lớn một tiếng đăng đồ tử. Cũng chính là Tiểu Thanh không nghĩ nhiều như vậy, bất quá vẫn là có chút ngượng ngùng. Từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên bị yêu thú như vậy hướng về thân thể nhìn đây. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Hổ nói ra, đeo tải trên đuôi a. Ngươi cách này cách đuôi rất linh hoạt, chóp đuôi một chút liền có thể từ bên trong lấy ra đồ vật. Tiểu Thanh thử một chút, Lâm Hổ hỗ trợ điều chỉnh một lần lớn nhỏ, một mực cố định tại cái đuôi phía trên. So với trước kia nàng dùng kiều tiểu dáng người, nâng túi càn khôn muốn tốt. Có đôi khi còn cần đem túi càn khôn giấu đi. Cảm giác không phải rất an toàn. Thứ này dùng hai lần, nàng liền vui vẻ nói, rất tốt. Lâm Hổ gật đầu. Đương nhiên được. Dù sao cũng là càng cao cấp bậc chứ vật pháp bảo. Không có hơn 1000 linh thạch. Đều bắt không được đến. Dạy cho Tiểu Thanh sử dụng phương thức về sau, Lâm Hổ mới lấy ra đấu giá hội có được chiếc nhẫn kia. Lâm Hổ dặn dò. Thứ này ngày bình thường đeo lên. Gặp được công kích chí mạng thời điểm. Có thể làm một lần công kích. Bất quá vượt qua uẩn thần ngũ lục phẩm lại không được. Lão Tần một bên kia có cái vòng cổ. Bất quá không có cụ thể nghiệm chứng qua. Bởi vì là sau khi bị thương mới mua. Xảo Ngọc nói có thể. Hẳn là vấn đề không lớn. Rất nhỏ điều tiết kích thước về sau. Có thể bọc tại chóp đuôi bên trên. Khoảng cách vòng tay chứ vật có một đoạn khoảng cách. Vẫn như cũ có thể thuận tiện thao tác. Tạ ơn. Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói. Lâm Hổ quơ quơ nói ra. Người trong nhà không nói hai nhà lời. Ngươi đi theo hổ ra trộn lẫn. Đương nhiên không thể để cho ngươi chịu khổ. Ngươi đi cùng lão Tần các nàng a. Đừng quá mức tới gần ta. Ta muốn đột phá. Tiểu Thanh thần sắc khẽ động. Đột phá Lâm Hổ lần trước chính là thối thể cửu phẩm cảnh giới. Bây giờ lại muốn đột phá, hiển nhiên là muốn bước vào luyện cốt cảnh giới, cái này hơi quá đáng. Trong ấp nàng bắt đầu có một chút trong tu luyện tri thức. Bất quá căn bản không đáng chú ý. Tìm không thấy Lâm Hổ loại kiểu này. Có thể hay không quá mức nhịp thiên, nàng hiểu chuyện gật đầu một cái. Không có quấy giày Lâm Hổ. Mà là tới gần Tần Uyển Nhi một bên kia. Tiểu gia hỏa muốn trông nom lấy, miễn cho thêm phiền thuận tiện cùng Tần Uyển Nhi cùng một chỗ cho Lâm Hổ hộ pháp. Tìm một chung quanh địa phương trống trải. Lâm Hổ hít sâu một hơi, muốn thử nghiệm đột phá. Kiểm chắc đến ký chủ ở vào cảnh giới hàng rào trạng thái. Đột phá hàng rào cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị, tiêu hao 20 vạn tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới luyện cốt cảnh nhất phẩm, thân thể oanh minh rung động. Thể nổi một cỗ vô biên lực lượng lấy một chút làm trung tâm. Đột nhiên tán giật mà ra. Cuồng bạo lực lượng. Dẫn động bốn phía hoàn cảnh biến hóa. Giống như sinh ra một cỗ cử lực phong nhận, đem cây cối chung quanh toàn bộ đẩy ngã, chỉ lưu lại một mảnh hỗn độn. Còn tốt Tiểu Thanh các nàng cách khá xa, mới không có thu đến tác động đến. Lâm Hổ cả người bốc đổ mồ hôi. Lãnh hội không tầm thường thể nghiệm. Thân thể bỗng nhiên mềm nhũn. Thế mà cảm giác được thân thể của mình giống như một đống bùn nhão một dạng. Xương cốt tựa như triệt để vỡ vụn. Lâm Hổ triệt để ngây ngẩn cả người. Đó là cái tình huống như thế nào đón lấy. Nỗi đau xé sách tim gan truyền đến tu chân thế giới Lão Hổ 31 chương 294. Cái này còn có thể đơn độc biến lớn đau đớn tựa như là kéo dài một chút thời gian. Lâm Hổ cho tới bây giờ mới phản ứng được cảm giác này thực không phải người bình thường có thể thừa nhận. Sức mạnh như bẻ cành khô. Phá hủy nào chỉ là chung quanh thụ một hoàn cảnh. Thậm chí liền Lâm Hổ thân thể. Đều cho hoàn toàn phá hủy. Thân thể giống như một bãi bùn nhão. Lâm Hổ cảm giác được xương cốt của mình tựa như là vỡ vụn đồng dạng. Không, không phải giống như, mà là thực như thế luyện cốt cảnh, luyện cốt cảnh. Đối tượng là thân thể xương cốt, điểm ấy Lâm Hổ minh bạch. Nhưng là vì cái gì trèo chống thân thể mình xương cốt. Toàn bộ vỡ vụn đây trở ngại thân thể cường đại năng lực. Loại tình huống này, Lâm Hổ hấp hối. Thế nhưng là lại có thể chống đỡ một hơi. Không có triệt để ngất đi. Lâm Hổ cảm giác được thân thể trạng thái rất suy yếu. Nếu như không phải kinh lịch phía trước hai cái cảnh giới. Ngưng tụ huyết mạch. Rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Thân thể lại tiến một bước lấy được rèn luyện. Nhục thân đạt đến vỏ đồng cao phẩm. Sợ là lúc này đã có loại muốn xong đời cảm giác. Chỉ cảm thấy thể nổi một cỗ lực lượng tựa như đang ngưng tụ đồng dạng, thân thể có một cái chậm chạp tái tạo quá trình. Lâm Hổ lập tức giật mình nói. Luyện cốt cảnh. Thế mà không phải đơn thuần rèn luyện xương cốt, mà là bắt đầu từ số 0. Đem tất cả đánh nát trùng luyện. Cái này nếu như không phải yêu thú thân thể, sợ là căn bản gánh không được a, chỉ là loại đau này cảm giác cũng có thể làm cho người sụp đổ. Lâm Hổ trải qua chiến trận đã coi như là vô cùng có kiến thức, lại có thể gắng gượng qua. Theo chữa trị xương cốt, thân thể khỏe mạnh giống đang gây dựng lại đồng dạng. Xương cốt liên quan thân thể huyết nhục, để Lâm Hổ có loại cốt nhục hòa hợp cảm giác. Đối với thân thể khống chế lực tiến một bước cường đại. Bắt đầu tân sinh xương cốt rất yếu đuối, nhưng lại bị thân thể tẩm bổ, từ huyết nhục tại cung cấp nuôi dưỡng. Có thể nghĩ, hoàn mỹ dung hợp thân thể sẽ có bao nhiêu biến hóa. Lâm Hổ ánh mắt sắc bén, thầm nghĩ, một bước này lại là triệt để dung luyện xương cốt. Điều này cũng làm cho huyết mạch thông thường yêu thú thân thể thực lực bước vào một bước dài, nhục thân phảng phất hoàn toàn bị trưởng khống lấy đồng dạng. Lâm Hổ nhịn đau, có thể cảm ứng được thân thể bất kỳ một cách nào bộ vị biến hóa. Đây chỉ là tiền kỳ biến hóa, hậu kỳ có lẽ càng thêm lợi hại, không khỏi làm hắn mong đợi. Tương phản, quá trình bên trong thống khổ, Lâm Hổ ngược lại không thèm để ý. Vì được cái gì, liền tất nhiên muốn bỏ ra cái gì. Nếu như ngay cả điểm thống khổ này đều nhẫn nhịn không được, cũng đừng trông cậy vào có thể vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Kim đan cảnh hóa hình khả năng so với cái này thống khổ hơn. Bởi vì tùy thuộc không phải một cách đơn giản tiểu huyễn thuật, mà là nhục thân thực chất tính cải biến. Hoàn toàn lột xác ra một cái hình người tư thái đến. Đương nhiên sẽ không đơn giản. Đây bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi, có bản lĩnh đến a. A Lâm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân toàn ý chịu đựng thống khổ, nhưng cũng không kiềm hãm được kêu lên. Xương cốt đang gây dựng lại. Trọng tổ quá trình bên trong giống như nghênh đón tân sinh. Vậy mà so với hoàn toàn vỡ vụn, còn thống khổ hơn vô số lần. Cho dù là hắn đều nhìn không được kêu thảm một tiếng. Quá trình này chân chính kéo dài 3 canh giờ. Lâm Hổ cuống họng đều kêu khàn khàn. Đến cuối cùng đã ngậm chặt miệng. Chỉ là hô đau, đều cảm thấy hao phí mình khí lực. Tần Uyển Nhi nhìn xa xa, run sợ không thôi. Yêu thú tấn cấp, đó là thân thể thay đổi long trời lỡ đất. So với nhân tộc ở thể nội xây dựng lực lượng của mình, còn kinh khủng hơn vạn phần. Cùng so sánh, mình chịu được điểm này thống khổ, thật là quá trò trẻ con. Tiểu Thanh nghẹo đầu, luôn cảm thấy Lâm Hổ con đường tu luyện có điểm gì là lạ, giống như cùng mình không giống nhau lắm. Nhưng là lại không làm rõ ràng được. Chính nàng đều mới ra đời không bao lâu, chỗ nào biết những chuyện này. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi a. Về mặt tu luyện, Lâm Hổ mới là mình tiền bối. Hai cái tiểu gia hỏa linh nhục cũng không ăn, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Nếu không phải là Tần Uyển Nhi ngăn lại các nàng, sợ là các nàng hiện tại liền đã xông tới. Các nàng thế giới trước kia bên trong chỉ có Lâm Hổ, bây giờ thế giới bên trong mặc dù nhiều Tần Uyển Nhi, nhiều Tiểu Thanh tỷ tỷ, nhiều hơn một cái xác rùa đen, cùng rất nhiều ăn ngon và chơi vui, thế nhưng là Lâm Hổ vĩnh viễn là đặc thù nhất. Bất luận nhân vật nào đều không thể thay thế. Nho nhỏ ánh mắt thế mà để lộ ra mấy phần kiên nghị. Mặc dù không hiểu rõ vì sao, nhưng là các nàng thông qua trò chơi cũng minh bạch một cách đạo lý. Muốn bảo vệ gia viên của mình, muốn bảo vệ mình, nhất định phải cường đại lên. Lâm Hổ tại bảo vệ mình, cho nên hắn mới đang không ngừng mạnh lên. 3 canh giờ, Lâm Hổ thống khổ không chịu nổi. Đợi đến 3 canh giờ đi qua, hắn mới từ từ bắt đầu động đậy thân thể. Vẫn là rất đau, nhưng là có loại ngoài ý liệu nhẹ nhàng cảm giác. Phảng phất thân thể từng cái bộ vị, chính mình cũng có thể thao túng. Hắn trong lòng hơi động, thân thể vậy mà phát sinh biến hóa. Đây là... Lâm Hổ kinh hô lên. Thân thể hoàn toàn điều động, da thịt máu xương hoàn mỹ phối hợp. Lâm Hổ thân thể thế mà phồng lớn lên một chút. Thân thể rất là căng đau, Nhưng hình thể lại là biến hóa rất nhiều. Đây là ta hâm mộ biến lớn. Hơn nữa không phải giả tạo. Là thực chất tính nhục thân biến hóa. Lớn một nửa. Giống như đã là cực hạn. Cảm giác thân thể còn có thể. Nhưng là xương cốt không đủ để trèo trống. Đây là luyện cốt cảnh năng lực. Lâm Hổ hít sâu một hơi. Những yêu thú khác bên trong, liền Lâm Hổ biết, hẳn là chỉ có viên đàn heo rừng nhỏ, Trương Cam Lâm thôn thiên thú cùng Hổ Phi Phàm Tinh Tinh có thể ngắn ngủi biến lớn. Nhưng đó là một loại thần thông, mà hiện tại mình thi triển lại là nhục thân trực tiếp biến hóa. Nhìn kỹ phóng đại nhục thân, Lâm Hổ ánh mắt sợ hãi. Vậy mà cảm giác được thân thể của mình sinh ra biến hóa cực lớn. Thể nội có loại mình nhận thức không tới biến hóa. Xương cốt không phải trưởng thành. Huyết nhục cũng không phải đơn thuần biến hóa. Phóng đại trong nháy mắt, hắn thế mà thấy được dòng máu đỏ sẫm ở thể nội lưu động. Xương cốt tầm đó có bạch sắc tuyến đường liên tiếp. Đây mới là thân thể lớn lên. Không có hỏng mất nguyên nhân. Có thể lý giải thành xương khớp nối bên trong còn giống như có một tầng càng thêm nhỏ bé kinh khủng hơn liên hệ. Giống như người máy một loại đồ chơi. Kéo ra lời nói, cánh tay có thể dài ra. Bất quá Lâm Hổ cái này càng thêm trực quan. Lại có thể biến lớn. Hắn thậm chí cảm giác được thân thể của mình liên thành một thể. Giống như xây dựng thành một cái hoàn mỹ bế hoàn. Nội bộ cùng ngoại bộ hoàn mỹ ngăn ra. Không lo được thân thể suy yếu. Lâm Hổ hoảng sợ nói. Lão Tần. Yêu thú yêu đan. Không phải tại trong đầu sao? Trong đầu gọi là cái gì yêu đan? Yêu thú yêu đan. Rõ ràng là trong thân thể. Á Lâm Hổ ngạc nhiên. Yêu thú tiền kỳ chỉ có thể dựa vào thân thể chứa đựng từng chút một linh lực. Bởi vì cùng nhân thể cấu tạo khác biệt. Tu sĩ thân thể cực kỳ thần bí. Phảng phất là hoàn mỹ nhất sáng tạo vật. Yêu thú khác biệt, nhưng là loại này khác biệt, có thể hậu thiên cải biến. Ngưng tụ huyết mạch, rèn luyện thân thể, trùng luyện xương cốt. Đúng là đem tất cả đánh tan cho tới bây giờ. Trong thân thể xây dựng một cái cùng loại với đan điền tồn tại. Lấy máu thịt lực lượng, đến bắt trước tu sĩ. Xây dựng một cái linh lực mạch lưới lấy thân thể lực lượng ôn dưỡng yêu đan. Đối ứng tu sĩ gần thần cảnh Lâm Hổ vừa mới phá cảnh. Có chút cố hết sức. Thân thể không khỏi cấp tốc thu nhỏ. Nhìn thoáng qua phía dưới của mình. Chắt lưới nói. Cái đồ chơi này còn có thể đơn độc biến lớn. Thực sự là nghịch thiên tu chân thế giới. Lão Hổ 31 chương 295 để cho ta nói xong. Bởi vậy có thể thấy được. Thông qua khống chế thân thể. Đạt tới tu vi nhất định cảnh giới. Cũng hoặc là cường độ thân thể đến nhất định trình độ. Liền có thể để thân thể từng cách bộ vị biến hóa. Có thể là toàn thân, cũng có thể là cục bộ. Khó trách xảo ngọc nghĩ biến thì biến tùy tâm sở dục. Thoạt nhìn có chút không hợp thói thường. Trên thực tế bởi vì đánh nát xương cốt. Thân thể trọng tân tái tạo. Để ra thịt huyết cốt hoàn toàn liên hệ ở cùng nhau. Cùng nội thể nội bộ lại dựng lên một cái hệ thống. Đây mới là hạch tâm hệ thống. Cho nên Lâm Hổ biến hóa thời điểm. Da thịt huyết cốt mặc dù đều phồng lớn lên. Nhưng là bộ phận cốt lõi nhất. Vẫn như cú nhốt liền cùng một chỗ. Giống như là nhiều hơn một trong đó bộ hệ thống đồng dạng. Mà dựa theo Tần Uyển Nhi thuyết pháp. Yêu thú yêu đan. Giống nhau là tại thân thể bên trong. Nhưng là bởi vì da thịt huyết cốt liên hệ với nhau. Cho nên khiến cho toàn bộ thân thể hóa thành một cái nhục thân đan điền. Yêu thú khó có thể chứa đựng linh lực. Đó là bởi vì nhân tộc có được thần bí kinh mạch, yêu tộc lại không có. Thân thể càng là không có cùng loại đan điền tồn tại, chỉ có thể dựa vào thân thể chứa đựng. Bất quá luyện hóa ra nhục thân đan điền về sau, thân thể liền có thể bắt đầu chứa đựng linh lực. Có thể nói Lâm Hổ toàn bộ thân thể cấu tạo. Tựa như đồng tu sĩ đan điền đồng dạng. Bất quá lại là dùng huyết nhục thay thế tu sĩ kinh mạch. Đi một loại khác con đường tu hành. Yêu thú con đường tu hành. Lâm Hổ tựa hồ có chút minh bạch. Hắn hít sâu hai cái, nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày mai còn cần đi học viện một chuyến. Ở trước đó không cần hồi phục tới đỉnh phong. Ngược lại bởi vì tiến giai về sau cảm giác suy yếu, không dễ dàng để cho người ta phát giác được thực lực mình tăng lên quá cấp tốc. Lâm Hổ nhìn lướt qua trạng thái của mình hôm nay. Chủng tộc Hổ có thể là mèo cảnh giới. Luyện cốt nhất phẩm nhục thân. Đồng bì thân thể cao phẩm tâm pháp. Thiên Hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái thối thể ngũ phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú Bệ ngạn là chân hình. Còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 80336 rút thưởng số lần. Không tu vi giá trị vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 8 vạn. Lâm Hổ trong lòng có chút hoảng. Còn tốt nơi này là Bạch Hổ Thành. Chung quanh yêu thú rất nhiều. Chậm 2 ngày lại đi địa phương xa một chút chùy một chùy yêu thú. Nếu như có thể để Xảo Ngọc hỗ trợ hướng về một chút, tin tưởng tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Hổ cũng không có quên. Lần trước bởi vì chính mình gõ yêu thú, khiến cho mấy phương thế lực giằng co. Từ đó đưa tới Phá Quân Thành cao thủ xem xét. Xảo Ngọc cố ý dặn dò qua mình. Về sau đánh tiểu yêu thú thời điểm, phải cẩn thận một chút. Bởi vì sẽ có người tới xem xét tình huống. Vẫn là phản ứng rất nhanh chóng loại kia. Hắn ưu thương nằm dạp trên mặt đất. Cảm nhận được thân thể dần dần truyền tới cảm giác mệt mỏi, ngủ mê đi. Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh cũng không để đông ngốc tây manh tới quấy rầy hắn. Lũ tiểu gia hỏa cũng khéo léo ghé vào một bên. Bồi tiếp Lâm Hổ nghỉ ngơi. Tần Uyển Nhi trong lòng ngược lại có chút phiền muộn. Hổ gia đã luyện cốt cảnh, mà chính mình mới trúc cơ nhất phẩm đây. Tuy nói hẳn là có thể bước vào trúc cơ nhị phẩm. Nhưng là tương đối Lâm Hổ mà nói. Tốc độ tăng lên thật là quá chậm. Nghĩ đến đây, Tần Uyển Nhi cũng có chút ủy khuất. Hổ gia cái này tốc độ tăng lên quá bất hợp lý. Người bình thường căn bản theo không kịp có được hay không. Vì đuổi sát Lâm Hổ bộ pháp, thân thể của nàng cũng kém không nhiều khôi phục lại. Liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Qua mấy ngày liền sẽ thử nghiệm đi đột phá. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi liền rời đi sơn mạch chạy tới trong học viện. Phá Quân Thành đi một chuyến, học viện nhất định sẽ một lần đại tác văn chương thật tốt dù hoặc một lần các tu sĩ. Tần Uyển Nhi đám người ban thưởng sẽ không quá ít. Các tu sĩ đã bắt đầu tụ tập. Viên Đản nhớ tới chân tại cửa ra vào nhìn quanh. Phát hiện Tần Uyển Nhi tung tích về sau. Bận bịu lao đến. Lo lắng nói. Tần sư tỷ. Có người chọn. Hắn vừa muốn nói tiếp. Lâm Hổ nhảy dựng lên chính là một bàn tay. Sửng sốt để cho hắn đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Có người. Có người. Để cho ta nói xong. Viên Đản dù kêu lấy chạy khắp nơi. Lâm Hổ mặc dù không có ý định giết chết hắn. Nhưng đau đớn trên thân thể vẫn phải có. Gia hỏa này cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền phát hiện Lâm Hổ không muốn cho chính mình nói xong. Hắn không khỏi thầm nghĩ, Lâm manh manh không muốn để cho ta nói tiếp, bởi vì người khiêu chiến cùng Tần Uyển Nhi quan hệ. Lại nói gia hỏa này thực thật thông minh á, Viên Đản quả thực không thể tin được. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Uyển Nhi cùng Mã Kiều khả năng có chuyện gì. Chỉ tiếc lúc ấy hắn không có chú ý điểm ấy. Trong thời gian ngắn cũng kém không đến. Còn lo lắng chọc giận Mã Kiều. Bị khiêu chiến thập kiệt thân phận. Vậy coi như gặp phiền toái. Khiêu chiến này môn đạo cũng không giống nhau. Tỷ như Mã Kiều trực tiếp khiêu chiến thập kiệt thân phận. Như vậy Tần Uyển Nhi bị thua, liền sẽ mất đi cái thân phận này. Nhưng nếu như những người khác bởi vì chọc giận Mã Kiều, nàng trước từ phía dưới khiêu chiến lên. Tỷ như đi đầu khiêu chiến Viên Đản. Sau đó đem hắn đào thải ra khỏi cục. Lại đi khiêu chiến Tần Uyển Nhi. Mất đi thập kiệt thân phận chính là Viên Đản. Loại này mấu chốt bên trên, hắn nào dám đi lung tung nghe ngóng. Còn nữa một ngày thời gian cũng không có khả năng có cái gì thu hoạch khổng lồ. Hắn gọi lớn lên nói, biết được, ta hiểu được. Ta không nói. Ta hiện tại liền đi. Viên Đản quát to lên, hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Lâm Hổ tức giận nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút lão Tần, phiền muộn tiến vào học viện. Lữ Bất Văn mấy người cũng lục tục đến. Thoạt nhìn học viện là cố ý tại bồi dưỡng hắn, bằng không thì cũng không biết rất nhiều chuyện đều là hắn phụ trách, đương nhiên. Cũng có bởi vì hắn phụ trách xử lý lần này tu sĩ duyên cớ. Viện trưởng không có tới, bất quá kim đan cảnh tên kia thanh tu sĩ tại. Lâm Hậu ngẫu nhiên cũng đã được nghe nói. Cái này tựa như là xem như viện trưởng người kế nhiệm. Viện trưởng dù sao không phải là trung thân chế. Huống chi tu sĩ cả một đời. Chỗ nào có thể xuôi gió xuôi nước. Không chừng ra cửa một chuyến, liền vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Mặc dù có chút suối quẩy, nhưng vì học viện phát triển, sáng sớm liền sẽ bồi dưỡng người kế nhiệm. Đương nhiên, người kế nhiệm này cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao nước chảy viện trưởng, làm bằng sắt phó viện trưởng. Nếu như người viện trưởng này không làm chuyện đứng đắn, hơn phân nửa là sẽ xuống đài. Vậy đại khái cũng là một loại ngăn được a. Lữ Bất Văn tuyên bố một lần, giảng giải chuyện lần này. Càng là đưa ra Tần Uyển Nhi đám người kiệt xuất cống hiến, tất cả mọi người có giá trị phần thưởng giá trị. Trúc cơ cảnh vũ khí đều thành cố định ban thưởng. Đám người còn tính là cố gắng. Học viện tự nhiên không quan tâm như vậy chút ít đồ vật. Còn sót lại đều là tài nguyên cùng hứa hẹn tốt tích phân ban thưởng. Những người khác đại khái là gấp 2-3 lần. Duy chỉ có Tần Uyển Nhi là gấp 5 lần. Mười mấy ngày. 850 tích phân ban thưởng. Tài nguyên càng là phong phú. Không sai biệt lắm có hơn 3.000 linh thạch. Đan dược linh thảo cùng linh thạch. Trực tiếp giao tiếp. Quả thực là dẫn nổ toàn trường. Không ít tu sĩ hâm mộ nhìn xem. Đây chính là thập kiệt thân phận những chỗ tốt khác a. Hơn nữa có thể tưởng tượng. Đây không phải cuối cùng chỗ tốt. Về sau nói không chừng còn có càng lớn chỗ tốt. Lâm Hổ rõ ràng phát hiện có chút các tu sĩ tâm tư hoạt lạc. Tần Uyển Nhi không thể chiến thắng. Cũng không đại biểu những người khác không được nha. Tu chân thế giới lão hổ 31 chương 296 điển hình ngưu bức, đại bộ phận tu sĩ đều còn không tới luyện khí cửu phẩm. Thế nhưng là thập kiệt bên trong. Viên đản những người này đều là luyện khí cửu phẩm. Tốt xấu là có hy vọng. Chưa hẳn không thể vượt qua đi. Dù sao đại bộ phận tu sĩ đều thiếu khuyết tài nguyên. Nhìn thấy loại tình huống này, nội tâm chỗ nào còn chịu đựng được. Khi nào có thể khiêu chiến một tên nam tu thừa dịp khe hở trực tiếp hô lên. Đúng a, lúc nào có thể khiêu chiến, bởi vì thập kiệt ra ngoài một chuyến. Đã tích lũy không ít đối thủ. Bất quá đối phương mới vừa trở về. Nghe Lữ Bất Văn thuyết pháp. Là cùng những tông môn khác tu sĩ đỏ sức chiến đấu. Lặn lội đường xa, đương nhiên khó mà nói trở về, nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Tốt xấu muốn cho người khác một cái hòa hoãn kỳ. Thế nhưng là trước mắt dụ hoạt quá kinh người. Kém cỏi nhất đều là hơn ngàn tư nguyên ban thưởng. Đổi thành tự mình làm nhiệm vụ. Phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể tích lũy, chí ít cũng cần mấy tháng a. Mà thập kiệt người. Chỉ cần ngồi ở vị trí này bên trên. Mỗi tháng đều có cố định thu nhập. Tăng thêm bị khiêu chiến còn có thể kiếm lấy tích phân. Càng ngày càng nhiều chỗ tốt nổi bật đi ra. Càng là để đám người minh bạch cái vị trí này tầm quan trọng. Có thể nói đây là học viện lấy trọng bồi dưỡng tu sĩ. Tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Bất quá cũng đến chính ngươi có thực lực. Có thể một mực ngồi ở vị trí này bên trên mới được. Lâm Hổ liếc mắt nhìn qua. Các tu sĩ đã bắt đầu dần dần tạo thành một cái nho nhỏ vòng tròn. Người đều là khéo đưa đẩy. Cho dù là những tu sĩ này. Tốt xấu cũng tiếp xúc cái thế giới này một năm nhiều thời gian. Không biết nói vẫn là lúc đầu bộ kia đơn thuần bộ dáng. Liền xem như lão Tần đều thành quen không ít. Thành đoàn hỗ trợ nhau là chuyện rất bình thường. Bất quá đám người kia đối tượng ngược lại có chút mập mờ. Trong đám người chỗ chen chúc lên là Mã Kiều. Nàng giờ phút này so với trước kia thành thục rất nhiều. Không có trước kia ngang ngược càn rỡ. Ánh mắt càng là ác liệt rất nhiều. Xem ra là nàng ra hiểu người hỏi cái vấn đề này. Vấn đề này càng là hỏi các tu sĩ trong lòng khát vọng. Lữ Bất Văn nhìn về phía người này. Trầm giọng nói. 3 ngày sau đó liền có thể khiêu chiến. Bất quá bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Thiên Nguyên Khôi thủ vị trí tạm thời không ở trong đám này. Muốn khiêu chiến nàng, cần chờ đến 10 ngày sau Tần Uyển Nhi trạng thái mặc dù khôi phục không sai. Có thể học viện dự định tận lực cho thêm nàng mấy ngày khôi phục thời gian. Vấn đề này Phá Quân Thành cũng đề cập qua. Hy vọng không nên để cho Tần Uyển Nhi quá sớm đồng võ, miễn cho tổn thương thân thể căn bản. Tăng thêm nàng có đầy đủ tư cách để cho người ta mở cái này tiểu táo. Thập kiệt vị trí, trước mắt mấy cái trống chỗ, các ngươi đều có cơ hội. 3 ngày thời gian cũng coi là cho các ngươi chuẩn bị cơ hội. Có thể tăng lên mình, liền tận lực tăng lên a. Mấy cái trống chỗ, Lâm Hổ không quan tâm Trần Vũ đám người sự tình. Bất quá từ vừa về đến Bạch Hổ Thành, bọn họ liền bị trong tộc tu sĩ mang đi. Hiện tại không trở về, sợ là đã có thay đổi gì. Từ Nhất Minh nửa tàn, liền xem như thương thế chữa trị xong, muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái, đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Quách Đỉnh Phong nghe nói trên tinh thần xảy ra vấn đề, sợ là đời này đã kết thúc. Về phần Trần Vũ, gia hỏa này mặc dù người không có việc gì, nhưng có Quách Đỉnh Phong hồ ngôn loạn ngữ, Từ Nhất Minh thảm trạng, rất khó tẩy thoát điểm nhơ này. Lâm Hổ suy nghĩ, như vậy xem ra lời nói ba tên này vị trí khả năng đều sẽ bỏ trống xuống tới. Trong tu sĩ khẳng định không chỉ ba người bọn họ, còn có dựa vào hướng người của Tam Đại gia tộc. Có lẽ người của Tam Đại gia tộc sẽ chọn lựa bộ phận bồi dưỡng kiếm chuyện. Bất quá đây không phải là ngắn hạn sự tình. Tại Lâm Hổ xem ra trước mắt cái này Mã Kiều ngược lại thành phiền phức. Hắn không lo lắng Mã Kiều thực lực sẽ làm bị thương đến Lão Tần. Không chút khách khí nói, Lão Tần bây giờ nội tình rất sung túc, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh được. Trên người nàng có mình rút ra trang bị, bản thân càng là lực lớn vô cùng, thực lực không thể coi thường. Cảnh giới lại cao, tài nguyên cho tới bây giờ cũng không thiếu. Càng là ở lưu chiêu chi cảnh bên trong học được đại sát chiêu. Còn có mình dạng này siêu cấp hắc, điển hình ngưu bức. Mã Kiều cho ăn bể bụng chỉ có thể coi là cái nhà giàu mới nổi. Bất quá hai nàng quan hệ là cái vấn đề, Tần Uyển Nhi một mực không bỏ xuống được chuyện này. Lâm Hổ lo lắng chiến đấu, nàng nửa đường sẽ thả nước. Các tu sĩ không tiếp tục hỏi. Nguyên nhân đặc biệt học viện không giảng. Cái này còn chưa tới phiên các tu sĩ đi cân nhắc chuyện này. Học viện nói cái gì? Chỉ cần không phải có hại bản thân lợi ích, bọn họ nghe là được. Huống chi Tần Uyển Nhi khiêu chiến không khiêu chiến, vấn đề không lớn. Người bình thường đều là về sau mặt viên đản đám người làm mục tiêu. Đương nhiên, một lần này khả năng còn cần tranh đoạt một lần chống ra danh ngạch. Về phần tại sao chống ra, các tu sĩ cũng không có hứng thú gì. Ngược lại là những cái kia đã ngã về Tam Đại gia tộc các tu sĩ, có vẻ hơi bối rối. Bởi vì Tam Đại gia tộc thiếu chủ đều không ở, cũng không có cái gì chỉ thị truyền đến. Rất có loại bị người đem thả nuôi lợi hại cảm giác. Nhìn chung toàn trường, ngược lại là Mã Kiều thu hẹp không ít tu sĩ. Bất quá đều thuộc về cảnh giới tương đối thấp phía dưới loại kia. Tam Đại gia tộc đều chẳng muốn thu nhận. Tần Uyển Nhi cũng nhìn về phía một bên kia. Trong lúc vô tình cùng Mã Kiều ánh mắt đối chiến, từ ánh mắt của đối phương trông được đến một tia đố kỵ. Không phải như vậy, nàng trước kia không phải như thế. Tần Uyển Nhi vẫn còn có chút không tiếp thụ được chuyện này, Lâm Hổ có thể có biện pháp nào, chỉ có thở dài. Sự tình dần dần an bài xuống, nên có ban thưởng đều đã cấp cho đông đảo các tu sĩ đều chuẩn bị. Viên đàn lại bu lại, đi theo phía sau Trầm Tiểu Như đám người. Cho dù là Hồ Phi Phàm đều theo ở phía sau, đám người cũng không nói quá nhiều. Lữ Bất Văn chậm rãi đi tới, hắn nhìn một chút chúng nhân nói: các ngươi xác định sao? Xác định, giúp chúng ta đem tích phân chuyển cho Tần sư tỷ a. Đám người gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi xứng sờ, nhớ tới viên đàn trước đó nói tới, chờ trở lại học viện về sau, liền đem mọi người tích phân quay tới, xem như cảm kích ơn cứu mệnh của nàng. Nghe đến đây, Tần Uyển Nhi dùng sức khoát tay nói, không cần không cần, thực không cần. Dưới tình huống đó, chúng ta cũng là vì tự cứu, căn bản không cần làm như thế. Nói là như thế, thế nhưng là đám người chính là không nguyện ý từ bỏ. Cái này dù sao cũng là ăn cứu mạng, cũng đều là một mảnh chân thành thiếu niên thiếu nữ. Mặc dù có chút tiểu tính tình tiểu tâm tư, nhưng vẫn là rõ lý lẽ. Loại chuyện này, làm sao có thể cười híp mắt nói một câu. Vậy thì cảm ơn Tần sư tỷ a, mấy người bọn họ tích phân không tính thiếu. Bởi vì thường xuyên bị người khiêu chiến, nhất là Hồ Phi Phàm, tăng thêm phần thưởng lần này, tích phân đều nhanh có hơn 1000. Cho nên người cộng lại cũng có tiểu 3000 dáng vẻ. Cái này tương đương với 6000 linh thạch tả hữu tài nguyên, so với Tần Uyển Nhi lấy được ban thưởng còn muốn phong phú. Nàng chỗ nào đồng ý thu. Lâm Hổ cũng có chút buồn bực, sờ lên mình vòng tay chứ vật. Ngược lại là nghênh đón không ít người ánh mắt hâm mộ. Cái này nhưng so với túi chứ vật thuận tiện nhiều. Bất quá giá tiền cũng quý là được. Viên đàn đám người ngược lại là vẫn cho là đan hội tên kia cao thủ đưa tặng. Cũng không thể không bội phục Tần Uyển Nhi cơ duyên. Móc nửa ngày, Lâm Hổ chọn được thích hợp bảng hiệu. Không gian chứ vật sau khi lớn lên, Lâm Hổ liền thường xuyên viết mấy cái bảng hiệu, miễn cho yêu cầu thời điểm không có dùng. Giờ phút này lấy ra một cái thẻ bài giơ lên đầu tư. Đám người xứng sờ, trong lúc nhất thời không làm rõ được hắn muốn biểu đạt dạng gì ý tứ. Tu chân thế giới lão hổ 31 chương 297, nhưng phí ta một phen công phu nhiều như vậy thời gian. Kỳ thật mọi người đã quen thuộc Lâm Hổ đủ loại hành vi. Hắn so với bình thường yêu thú muốn thông minh hơn. Bất quá đám người suy đoán, khả năng cùng Xảo Ngọc có quan hệ. Lữ Bất Văn nghĩ đến càng thâm nhập một chút, nói không chừng có vị kia thiên miêu tiền bối quan hệ, giúp hắn đà thông não tàn bộ phận, cho nên trở nên không não tàn. Bất quá loại chuyện này khó mà nói đi ra. Lữ Bất Văn rơi vào trầm tư, nghĩ tới một cái khả năng, chỉ là không quá xác định. Trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Đúng lúc này, Xảo Ngọc linh hoạt xuất hiện, có thể là giấu ở phủ cận. Nàng giờ phút này cười nhạo nói, hắn nghĩ đầu tư các ngươi chứ? Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Liền tình huống trước mắt, tu sĩ khác tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh đề lên. Chỉ là luyện khí cửu phẩm, căn bản tính không được ổn thỏa. Những cái này tích phân dĩ nhiên không nhiều, thế nhưng là lưu tại các ngươi tay bên trong, xa xa so trồng ở trong tay bọn họ muốn tốt hơn nhiều. Các tu sĩ mấy lần nhìn thấy thập kiệt chỗ tốt, hiển nhiên đã bắt đầu có chút xúc động, muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng này đánh cược một lần. Tần Uyển Nhi đám người rời đi những ngày này, bọn họ cũng không có lười biếng, một mực đều ở tranh thủ tài nguyên. Mọi người thực lực đều có tăng lên, không ít người thiên phú không kém. Bởi vì tích lũy một chút tích phân, thực lực đã đến 7 phẩm 8 phẩm trạng thái. Khoảng cách cửu phẩm chỉ có cách xa một bước. Bắn vọt cửu phẩm cũng không khó. Khó được đơn giản là từ luyện khí cửu phẩm vượt đến trúc cơ nhất phẩm. Đây mới là ngăn trở mọi người ngưỡng cửa, nhất là phá cảnh đan. Thế nhưng là trước mắt thì có chỗ tốt như vậy. Tháng thứ hai thời gian gần qua một nửa. Chỉ cần có thể thừa dịp bộ phận thập kiệt cao thủ, vẫn không có thể tăng thêm một bước thực lực tu vi, đem hắn đánh bại, mình liền có thể hưởng thụ một tháng này tài nguyên. Tăng thêm tích lũy bộ phận tích phân, một viên phá cảnh đan ít nhất là có. Không có nhiều tu sĩ có thể xa xỉ đến dùng 4 viên phá cảnh đan đột phá. Có thể có 1-2 khỏa đều sẽ đi liều đỏ sức. Huống chi là loại tình huống này, có thể sớm ngày đoạt được thập kiệt vị trí, càng là đột phá đến trúc cơ cảnh, kia liền là một loại ưu thế. Viên đàn đám người đối mặt loại tình huống này, sao lại không có áp lực? Trừ phi là ở trong ngắn hạn đột phá đến trúc cơ nhất phẩm, không, thậm chí là trúc cơ nhất phẩm đều không tính là ổn thỏa. Tiếp theo sẽ có thiên phú cao tu sĩ đuổi theo. Cái này bản thân liền là một trận thi chạy, đối thủ còn không có rời tiệc. tự nhiên là có đuổi theo tới khả năng. Tư nguyên tầm quan trọng, bọn họ há lại không biết. Mặc dù linh thạch trong tay rất nhiều, nhưng là không có người mới ghét bỏ tài nguyên nhiều. Nhưng cái gì là đầu tư đây? Trầm Tiểu Như tò mò hỏi. Xảo Ngọc khẽ nói. Nói thật, liền thiên tư của các ngươi, chỉ cần đồng ý cố gắng, không nói là kim đan cảnh, ít nhất cũng là gần thần cảnh tiêu chuẩn. Nếu như bây giờ thu các ngươi tích phân, nếu là vận khí không tốt, để cho các ngươi gẹp tại cảnh giới này, phí thời gian mấy thập niên, khó tránh khỏi có chút quá không có lời lắm. Về sau các ngươi thích hợp thời điểm, trả lại một nhân tình là được rồi. Xảo Ngọc nói rất trực bạch. Yêu đan cảnh cao thủ không cần cho bọn hắn mặt mũi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng phải, 3.000 tích phân, 6.000 linh thạch, rất nhiều sao không? Ở một ít chợ đen bên trên, dạng này giá tiền, liền một cái trúc cơ cảnh tu sĩ đều giết không được. Bọn họ tự xưng là thiên phú đều là không kém. Nhất là Hồ Phi Phàm, cùng cảm thấy mình có thể mạnh hơn. Xảo Ngọc nói đơn giản như vậy, đám người cũng coi là minh bạch. Hồ Phi Phàm đầu tiên mở miệng nói, tốt, tương lai ngươi có cần, ta có năng lực làm đến, cứ tới tìm ta. Những người khác nhìn một chút hai bên, cũng đều là gật đầu một cái, tán đồng thuyết pháp này. Tần sư tỷ, thời gian cấp bách, chúng ta đi trước một bước, xem có thể hay không ở trong ngắn hạn đột phá. Viên Đản đám người nhao nhao cáo biệt, không xách tích phân sự tình. Nói tích phân có chút bán đứt cảm giác, ngược lại sẽ để hai bên xa lạ. Nếu như nhận chuyện này nhỉ, hai bên còn coi là bằng hữu. Xảo Ngọc đơn giản giải quyết vấn đề này, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Tần Uyển Nhi đi theo nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cách nói, còn tốt Xảo Ngọc lão sư đến, bằng không thì ta đều không biết làm sao cử tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, cứu người là thuận tiện, không phải là muốn yêu cầu thù lao. Giống như là Lâm Hổ đồ ăn vặt gói quà, những cái kia tiêu phí không lớn, tự nhiên cũng không cần gấp. Nhưng nếu như là đám người tất cả tích phân, nàng căn bản làm không được loại chuyện này. Xảo Ngọc gật đầu nói, ngược lại là chút không tệ hài tử, cùng thế hệ bên trong, bọn họ cũng có thể miễn cưỡng theo kịp bước tiến của ngươi. Có lẽ về sau có thể là cái trợ lực. Thu tích phân coi như không dễ làm. Tần Uyển Nhi là không có ý tứ, nàng là cảm thấy có chút thua thiệt. Nói xong lời này, Xảo Ngọc hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Bỗng nhiên cười nói, ngũ phẩm, ngươi cái này tốc độ tăng lên có điểm gì là lạ a? Lâm Hổ chấn động trong lòng. Thân thể của mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đúng ra hư ép một cái, nhưng gia hỏa này vẫn như cũ có thể một cách nhìn thấu. Nghĩ nghĩ, Xảo Ngọc lại nhìn một chút Tần Uyển Nhi nói ra, liền nói ta cho hắn điểm đồ tốt, là hiếm có thiên tài địa bảo, chính thích hợp cảnh giới này phục dụng, như vậy thì sẽ không có người hoài nghi. Thối thể nhị phẩm đến ngũ phẩm, nói thật, cho dù là cảnh giới thấp, cái tốc độ này cũng không bình thường. Bất quá những cao thủ sẽ không quá kinh ngạc, chỉ là có chút người sẽ hướng về phương diện này. Có cái lấy cớ, dù sao cũng so không có cái gì tốt. Bàn giao sự tình xong về sau, Lâm Hổ lén lút thừa dịp Tần Uyển Nhi không đủ để, đưa cái tờ giấy cho nàng. Xảo Ngọc tâm lý nắm chắc, giấu đến liền rời đi. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ quyết đoán tiếp mấy cái luyện đan nhiệm vụ, liền về đến phòng bên trong, bắt đầu luyện chế lên đan dược. Hơn 10 ngày không thể luyện chế đan dược, Tần Uyển Nhi có chút ngứa tay, lấy ra nồi áp suất trực tiếp bắt đầu luyện chế. Lâm Hổ ở một bên nhìn xem, dặn dò, không nên quá miễn cưỡng, luyện chế một hai lần là được rồi. Bây giờ cũng không kém điểm này linh thạch, đừng lưu xuống tai họa ngầm. Cho dù là phương hội trưởng mạnh như vậy người cũng sẽ căn dặn điểm ấy. Học viện cũng cho Tần Uyển Nhi hòa hoãn thời gian, từ điểm này liền nhìn đi ra thời kỳ này phi thường trọng yếu. Yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng mình. Tần Uyển Nhi cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không thể là vì ngần ấy răng đầu tiểu lợi mà dùng tương lai của mình đi đổi. Bất quá nàng thủy chung cảm giác mình sắp đột phá. Chân khí trong cơ thể đã chứ hàng đến một cái điểm tới hạn. Sở dĩ nghĩ muốn mượn nhờ quá trình luyện đan để cho mình thuận lợi đột phá, từ đó bước vào trúc cơ nhị phẩm. Nàng trước kia không phải cái bộ dáng này. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Một lần này nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng mới được. Tần Uyển Nhi ánh mắt trở nên kiên nghị. Lâm Hổ lo lắng nàng mềm lòng nhường, nhưng nàng lại muốn để cho mình trở nên mạnh hơn, đi làm rõ ràng phía sau bí mật. Một người vì sao lại đột nhiên liền biến, đây chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể đi tìm hiểu chân tướng sự tình. Lúc nửa đêm, Lâm Hổ uổng phí mở hai mắt ra, đi ra khỏi phòng. Bên này, Xảo Ngọc thanh âm truyền tới. Lâm Hổ tìm theo tiếng đi qua, tìm được một chỗ địa phương ẩn núp. Xảo Ngọc lúc này mới lên tiếng. Ngươi ban ngày đột nhiên để cho ta đi giúp ngươi tra người, nhanh hơn, nhưng phí ta một phen công phu đây. Nói điểm chính, Lâm Hổ giơ lên bảng hiệu. Xảo Ngọc khẽ nói. Nhiên huyết đại pháp tu chân thế giới lão hổ 31 chương 298 không đứng đắn chính là ngươi. Lâm Hổ xứng sờ. Tiếp theo lấy ra giấy mực viết. Thường nói nhất tinh mười máu, công pháp này được không nghiêm chỉnh. A Xảo Ngọc gõ gõ đầu hắn nói. Không đứng đắn chính là ngươi. Này chỗ nào nghe được thuyết pháp. Cái này nhiên huyết đại pháp cũng không phải ngươi nghĩ loại kia. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thứ này đối với tu sĩ mà nói có rất nhiều tác dụng. Đến cùng có tác dụng gì, Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc giải thích nói. Qua loa điểm tới nói. Thiêu đốt một năm thọ nguyên. Gia tốc tu luyện. Trên cơ bản có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực là hắc. Một năm tuổi thọ một cái tiểu cảnh giới. Dạng này tính đến lời nói. Từ nhất phẩm đến luyện khí cửu phẩm. Chỉ cần trả ra mấy năm tuổi thọ. Tu sĩ bản thân tuổi thọ sẽ so với người bình thường dài hơn nhiều. Về phần có lời hay không, liền nhìn chính chủ ý nghĩ. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, thọ nguyên cũng sẽ ở tăng trưởng. Cho nên nói đến cùng, chỉ cần thu hoạch lớn hơn bỏ ra, hẳn là một cái siêu thần kỹ năng. Xảo Ngọc nhìn Lâm Hổ một dạng, biết rõ hắn có chút tâm động, không khỏi tiếp tục nói. Nếu như ngươi cho rằng một cái tiểu cảnh giới chỉ cần trả ra một năm tuổi thọ, vậy coi như sai hoàn toàn. Còn có ý tứ gì, Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc nói ra. Một năm chỉ là tính ra. Đó bất quá là từ luyện khí nhất phẩm cất bước, đạt tới luyện khí nhị phẩm nhu cầu. Trên thực tế mỗi cái tiểu cảnh giới nhu cầu đều sẽ tăng lên. Cho nên thọ nguyên bỏ ra sẽ càng ngày càng nhiều. Đến trúc cơ nhất phẩm đại khái cần bao nhiêu, Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc hồi đáp. 15 năm đến hai chừng 10 năm. A Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, vội vàng viết. Cảnh giới hàng rào, Xảo Ngọc gật đầu nói. Đúng, cảnh giới hàng rào rất phiền phức. Hơn nữa càng lên cao tổn thất càng lớn. Cái này đã coi như là tương đối ít. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Công pháp này cũng quá biến thái đi. Nói như vậy lời nói, Mã Kiều gia hỏa này trực tiếp tổn thất vài chục năm thọ nguyên, làm sao ngươi biết nàng tu luyện loại công pháp này. Những cao thủ khác có thể nhìn ra được sao, Lâm Hổ tiếp tục viết. Xảo Ngọc lắc đầu nói. Bình thường kim đan cảnh cao thủ không được. Nguyên anh cảnh có thể nhìn ra. Ta sở dĩ có thể nhìn ra là phát giác thân thể của nàng cơ năng có vấn đề. Mười mấy tuổi thân thể, hơn 20 tuổi thân thể cơ năng. Yêu thú là đùa bỡn thân thể người trong nghề. Yêu thú con đường tu luyện là mở ra nhục thân đan điền, cái này cũng đủ để cho người rung động. Lâm Hổ cảm thán nói, có cái gì nghĩ không ra đây, thế mà lại học loại công pháp này. Xảo Ngọc toét miệng nói, công pháp này mặc dù không tính là đặc biệt tà môn oai đạo, bất quá cũng là cấm chỉ ở trên thị trường lưu thông. Bình thường tu sĩ căn bản cự tuyệt không được loại cám dỗ này. Ngược lại gãy bản thân tu luyện đường. Lâm Hổ lòng có cảm xúc. Vài chục năm thọ nguyên đổi trúc cơ nhất phẩm. Tốc độ tu luyện biết bao cấp tốc, giống như rút ngắn nhân sinh của mình đồng dạng. Một khi thể nghiệm qua loại này tu luyện tốc độ, liền rất khó cự tuyệt. Nhất là sẽ sinh ra một loại ảo giác. Chỉ cần ta đột phá đến kim đan cảnh giới, thọ nguyên tăng trưởng 300 năm. Sau khi thực lực cường đại, tài lực tự nhiên cũng sẽ đi theo lên cao. Đến lúc đó vơ vét một bộ phận tăng trưởng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Sau khi dùng, thọ nguyên chẳng phải bù lại. Phần lớn người đều sẽ có một loại mê ảo giác. Ta có thể thành công. Ta có thể nhưng trên thực tế tính toán. Bạch Hổ Thành lớn như vậy thành trì. Có bao nhiêu kim đan cảnh cao thủ mấy đại thế lực cộng lại. Khả năng cũng liền gần 110 người. Nếu như dễ dàng như vậy liền bước vào cảnh giới này. Tiền kỳ tu sĩ cần gì thống khổ như vậy. Tay một quyển nhiên huyết đại pháp. Gần nửa năm thời gian. Liền có thể trở thành kim đan cảnh cao thủ. Lâm Hổ tu vi giá trị thoạt nhìn càng thêm trực quan một chút. Nhiên huyết đại pháp tiêu hao khả năng cũng cùng cái này có quan hệ. Liền xem như đến trúc cơ nhất phẩm. Sau này tiêu hao cũng là hù chết người. Sợ là 100 năm thọ nguyên. Mới có thể khó khăn lắm đột phá đến gần thần cảnh a. Có mấy cái tu sĩ có thể tính toán đâu ra đấy sống trên 100 năm tăng thêm đến lúc đó thân thể suy yếu, khí tức rơi xuống. Muốn đột phá ngược lại là khó càng thêm khó. Căn bản chính là đang cho bản thân tu luyện con đường gia tăng độ khó. Nàng hẳn là còn không tính đần, cho nên thực lực tu vi chỉ đến trúc cơ nhất phẩm. Liền không có tiếp tục nữa. Lựa chọn khiêu chiến lão Tần. Một là trong lòng không phục. Hai là cần phải mượn thập kiệt tài nguyên a. Xảo Ngọc nói ra, đúng rồi, ta hỏi thăm một chút. Hai nàng giống như tầm đó giống như có chút qua lại. Lâm Hổ lắc đầu viết. Chi tiết cụ thể kỳ thật cũng không rõ ràng. Nghe lão Tần nói. Tình cảm của các nàng rất tốt. Nhưng nhìn Mã Kiều một bên kia lại là hận đến muốn sống muốn chết. Xảo Ngọc bắt đầu trầm mặc. Vấn đề này khó nói, có lẽ có ẩn tình, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không tra được. Nàng nói ra. Ta đến lúc đó xem một chút đi. Nếu như có thể biết rõ ràng nguyên do. Có lẽ có thể có chỗ trợ giúp. Lâm Hổ gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ lại viết. Tam đại gia tộc bên đó như thế nào Trần Vũ ba người xảy ra vấn đề. Đi phá quân thành kim đan cảnh cao thủ cũng xảy ra vấn đề. Có lẽ hắn môn hẳn là sẽ có hành động a. Lâm Hổ hiện tại liền lo lắng cho mình thực lực còn chưa đủ mạnh. Luyện cốt cảnh giới. Lấy Lâm Hổ nội tình mà nói đủ để địch nổi bình thường uẩn thần cảnh cao thủ. Qua mấy ngày chứ hàng một bộ phận tu vi giá trị. Lại có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Nghĩ đến đánh một chút cảnh giới thấp tu sĩ cũng không có vấn đề. Nhưng nếu như Bạch Hổ Thành thực loạn lên. Cho dù là uẩn thần cảnh hoặc là luyện cốt cảnh cao thủ đều có thể là pháo hôi. Xảo Ngọc nói ra. Dù sao thời gian rất khẩn cấp. Gần nhất cũng rất kỳ quái. Chúng ta một mực liên hệ thành chủ một bên kia. Nhưng là cái gì Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc nói ra. Phủ thành chủ không có phản ứng. Hơn nữa gần nhất liên thành vệ quân một chút cao tầng đều không giải thích được biến mất. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Phủ thành chủ cao thủ thế lực hơn phân nửa đều là tại thành vệ quân bên trong. Cao tầng thực lực tự nhiên đủ mạnh. Nguyên bản nếu là thật loạn lên, cho dù là không có phủ thành chủ mệnh lệnh, thành vệ quân cũng sẽ xuất động. Bởi vì là chỗ chức trách. Nhưng trước mắt biến hóa, nhưng không khỏi để cho người ta lo lắng. Lâm Hổ viết. Tam đại gia tộc phía trên có người không biết. Bất quá liền xem như phía trên không có người. Cũng có khả năng có cao thủ ở sau lưng ủng hộ bọn họ. Luôn cảm giác Bạch Hổ Thành muốn loạn đi lên. Xảo Ngọc nói ra, ánh mắt lại vô cùng hưng phấn. Lâm Hổ ngửi được mùi nguy hiểm. Bận bịu viết. Có thể đưa chúng ta rời đi nơi này sao, đi nơi nào? Xảo Ngọc hỏi ngược lại. Lâm Hổ ngạc nhiên. Liền chính mình cách này thực lực kỳ thật đi nơi nào đều là đưa đồ ăn. So ra. Bạch Hổ Thành đã coi như là an toàn. Còn nữa thiên hạ này không phải tất cả mọi người đối đãi yêu thú. Đều là Bạch Hổ Thành tu sĩ như vậy. Nghe nói còn có chuyên môn ăn yêu thú thịt tu sĩ. yêu thú một thân thực lực đều ở trên nhục thể, rèn luyện phi thường cường đại, thể nội thai nghén không ít tinh hoa, có thể thông qua nuốt yêu thú thịt đến luyện hóa bộ phận này tiến hóa, hiệu quả không thua gì nuốt một chút đan dược. Thấy hắn trầm mặc không nói, Xảo Ngọc nói ra, đến lúc đó chưa chắc sẽ cần các ngươi chiến đấu, còn nữa liền xem như thực cần động thủ, học viện cũng sẽ không để các ngươi đối mặt cao thủ cường đại. Cao thủ tự nhiên có bọn họ tới đối phó. Lấy Lâm Hổ thực lực, trong cùng cảnh giới, nàng căn bản không cảm thấy có người có thể thắng qua hắn. Tu chân thế giới Lão Hổ 31 chương 299 phải làm chút sinh ý. A Xảo Ngọc đối với mình có lòng tin như vậy, Lâm Hổ mình cũng không nghĩ tới. Kỳ thật hắn càng hy vọng chính là rời xa loại nguy hiểm này, bởi vì mang nhà mang người không dễ dàng. Bất quá hiện thực không cho hắn lựa chọn như vậy, cho nên chỉ có thể nỗ lực đi xuống. Đưa đi Xảo Ngọc, Lâm Hổ càng thêm nhức đầu. Thoạt nhìn vô cùng an tĩnh Bạch Hổ Thành, trên thực tế bí mật sóng ngầm mãnh liệt. Thành vệ quân cao thủ đi nơi nào Lâm Hổ làm sao biết. Sợ nhất chính là tam đại gia tộc ở phía trên cũng có người, thậm chí còn tranh thủ Ngự Thú Tông cao thủ ủng hộ. Cái kia Bạch Hổ học viện căn bản không chơi được. Đương nhiên, Lâm Hổ càng hy vọng là thành vệ quân cố ý kiến tạo biểu hiện giả dối, bức bách người của tam đại gia tộc động thủ trước, sau đó lôi đình nhất kích thu thập tàn cuộc. Lâm Hổ đối với mấy chuyện này đều không hiểu rõ, không biết thành chủ cùng tam đại gia tộc phân biệt đại biểu thân phận gì. Bất quá từ tổng cộng sáng tạo Bạch Hổ Thành mà nói, tam đại gia tộc tổ bên trên hẳn là cũng không biết đơn giản. Tăng thêm liền Lâm Hổ trước mắt biết tình báo có hạn, hắn thậm chí ngay cả Ngự Thú Tông cái này tông môn đều không có xem như hoàn chỉnh gặp qua. Đau đầu a, Lâm Hổ lẩm bẩm lại nhảy về tới gian phòng. Lão Tần lại tu luyện, thậm chí không có phát hiện mình rời đi. Lâm Hổ cũng vui vẻ nhẹ nhõm, miễn cho còn muốn giải thích mình nửa đêm rời đi sự tình. 3 ngày thời gian, trở về đám người không để ý tới nghỉ ngơi đều có thể cảm giác được bản thân áp lực. Viên đàn đám người không có vào trong tưởng tượng như vậy đột phá, tuy nhiên ít nhiều là có thu hoạch. Tại phá quân thành một nhóm, thực chiến qua không nói, chỉ là quan sát phá quân thành tu sĩ chiến đấu, đều là mấy trăm trận. Không có thể ngộ là không thể nào. Tối thiểu nhất lính ngộ chiêu thức cũng trở dùng càng thêm khéo đưa đẩy. Tu sĩ bản thân năng lực cũng có tăng lên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng không nhàn dối, chạy tới quan sát quá trình chiến đấu, cũng coi là tìm hiểu một chút đồng tu môn thực lực. Lâm Hổ nhíu mày, thập kiệt vị trí quả nhiên trống chỗ ra 3 cái. Điều này đại biểu Trần Vũ, Từ Nhất Minh cùng Quách Đỉnh Phong 3 người đều đã bị loại. Nguyên bản bởi vì tam đại gia tộc xáo trộn thế cục, lần thứ 2 rơi vào Bạch Hổ học viện trong tay. Không ít các tu sĩ tại đánh nhau kịch liệt, phương thức cùng tại phá quân thành không sai biệt lắm, bất quá lại là áp dụng tấn cấp chế độ, không ngừng khiêu chiến, sàng lọc chọn lựa một cách người thắng. Viên đàn đám người bên này cũng có người tại khiêu chiến, dù sao cũng hay không lầm sự tình, nếu như có thể trước thắng lợi, như vậy cũng không cần qua bên kia tranh đoạt 3 cái xấu người. Lâm Hổ cười khổ không được, bọn gia hỏa này trong tay hẳn là khá là giàu có. Không nói tiểu khang trình độ, tối thiểu nhất qua ấm no trạng thái, còn có thể có nhiều hơn tích phân đi khiêu chiến. À, chờ đã, Lâm Hổ phát hiện rất nhiều các tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành nguyên một đám tương tự vòng quan hệ. Phía trên có người ở khiêu chiến, phía dưới một đống cảnh giới không tính quá mạnh tu sĩ đang nỗ lực hô ủng hộ. Thật giống như bọn họ cũng là người tham gia một dạng. Đây nếu là bằng hữu thì cũng thôi đi, bất quá thật nhiều thoạt nhìn cũng không giống đúng. Cũng không phải phen cuồng cái gì, luôn cảm giác bọn họ nhiệt tình 10 phần. Lâm Hổ vỗ vỗ Lão Tần, hướng về phía một bên kia nhìn một chút, ra hiểu mình muốn đi qua nhìn một chút tình huống. Cảm giác bọn gia hỏa này tầm đó có mờ ám. Vương sư huyên ủng hộ à, các huyên để tích phân đều cược trên người các ngươi a. Ô ô ô, nếu bị thua chúng ta lại muốn vất vả thật lâu rồi. Tiểu bàn tử đối thủ là tên luyện khí cửu phẩm tu sĩ, cái đầu cao lớn, thoạt nhìn phi thường chính phái cương nghị loại kia. Bất quá Lâm Hồ không ấn tượng, trước đó hẳn không phải là tương đối xuất chúng. Nghe được đám người nói như vậy, Lâm Hồ phản ứng đầu tiên là có người đang làm cược. Quá thất đức, tu sĩ ở giữa sao có thể làm chuyện loại này đây. Lâm Hồ nhìn chung quanh một chút, phát hiện tình huống lại không thích hợp. Nói như vậy, có người bắt đầu phiên giao dịch. Đám người khẳng định cầm trong tay ngân phiếu định mức, thật chặt chú ý mình chỗ đặt cửa người kia. Nhưng những người này trạng thái càng thêm cuồng nhiệt một chút, cũng không có ngân phiếu định mức. Không giống như là đánh bạc, không xảo ngọc thực lực kia. Ở trong học viện làm loạn, không ra 10 phút đồng hồ, sợ là cũng sẽ bị những cao thủ cho bắt được. Nếu không phải cái này, nên không phải. Lâm Hổ chợt nhớ tới một loại cách chơi. Bọn gia hỏa này có thể là mượn những người khác tài nguyên. Tuy nói học viện tích phân bình thường không thể lẫn nhau chuyển, nhưng là muốn cho những người khác có thừa biện pháp hối đoái thành tài nguyên là được rồi. Một người tài nguyên không đủ, nếu như là mấy người tổng lại đây, bất quá cái này cần rất mạnh mị lực cá nhân cùng thực lực, có thể làm cho người khác tin phục mới được. Lâm Hổ chắt lưới nói. Nói như vậy lời nói, ta ngược lại muốn mượn chút tài nguyên cho bọn họ, nói không chừng còn có thể từ đó kiếm bổn. Đương nhiên đây là một cách nguyện đánh, một người muốn bị đánh sự tình. Làm loại chuyện này còn phải gánh chịu nguy hiểm nhất định. Tuy nói trên người có 30 vạn linh thạch, nhưng Lâm Hổ cân nhắc càng nhiều không phải như thế nào đi hoa, mà là như thế nào đi kiếm tiền nhiều hơn. Đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Đáng tiếc ở trong này làm ăn, nắm đấm không rất cứng là không được. Lâm Hổ cảm thán. Kỳ thật còn có một cách lựa chọn. Tỉ như cùng xảo ngọc hùn vốn. Dù sao nàng chỉ cần ngẫu nhiên giúp cái giúp trấn áp một lần chàng tử là được rồi. Mặt khác thời điểm, nàng đi làm nàng sự tình, cửa hàng sự tình để cho mình tới xử lý là được rồi. Bất quá tên kia rất hố. Nói không chừng đến lúc đó đem chính mình bấy nhập không đủ suất. Chờ, gia hỏa này tiền tiết kiệm chí ít hơn 60 triệu. Nếu như nàng có thể xuất tiền, ta tới ra kỹ thuật. Chẳng phải là... Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Nếu như là dạng này, chỉ cần xảo ngọc không nhúng tay vào kinh doanh sự tình, những chuyện khác tùy tiện nàng làm, liền xem như cửa hàng đảo bế, cũng là chính nàng sự tình. Nói là như thế, đến tuyển cái chi phí không cao lắm, còn không biết cùng đại thế lực va chạm sinh ý mới được. Lâm Hổ suy tư. Giống như là đan dược loại này bảo lợi ngành nghề, khẳng định không thể làm. Làm cái này sinh ý sau lưng đều có điểm thế lực, xảo ngọc gia hỏa này khả năng không che được. Ăn, mặc, ở, đi lại vĩnh viễn là dễ dàng nhất làm. Ta mặc dù biết ăn, nhưng là không biết làm. Ở liền, càng không cần phải nói. Bạch Hổ Thành giá phòng mắc như vậy, ta điểm này tiền quăng vào đến liền là đổ xuống sông xuống biển. Được liền càng không có thể. Phi hành thuyền lớn ta mua không nổi, truyền tống trận pháp ta cũng xây không nổi. A Lâm Hổ ánh mắt thâm thúy, suy đi nghĩ lại, kỳ thật chỉ có áo cái nghề này, mình có lẽ có thể chen chân một lần. Đời sau quần áo không sai, nhìn Bạch Hổ Thành tập tục, có lẽ vẫn là có thể tiếp nhận. Chỉ cần mình ra một chút trung quy trung củ, có lẽ có thể thành. Phiền toái, ta mặc dù có thể mơ mơ hồ hồ vẽ ra đến, thế nhưng là mình căn bản làm không được hàng mẫu, còn cần người thích hợp hỗ trợ mới được nha. Lâm Hổ có chút đau đầu, chỉ có thể nhìn tối nay tìm tới xảo ngọc có thể hay không tìm tới người thích hợp a. Linh thạch trong tay trọng yếu, làm chút cái gì có cái an ổn sản nghiệp mới được. Trên sân chiến đấu cũng kết thúc, viên đàn thắng được thắng lợi cuối cùng. Gia hỏa này mặc dù coi như trơn trượt, bất quá thực lực cũng coi là thực sự ma luyện đi ra. Nếu như không có qua phá quân thành chuyến này, đối thủ có lẽ còn có thể thắng qua hắn. Tu chân thế giới lão hổ 31 chương 300 ta sợ lỗ vốn cùng chợ đen những cao thủ so sánh. Bạch hổ thành tu sĩ. Vẫn là quá trẻ con một chút. Cho dù là so sánh phá quân thành tu sĩ. Đều còn cách một đoạn. Bất quá cũng không có biện pháp. Bạch hổ thành thành phố tu sĩ cùng yêu thú đồng tu cộng đồng tiến bộ. Mà phá quân thành tu sĩ chỉ có mình, chỉ có vũ khí, cho nên chỉ là rèn luyện bản thân. Thực tế sức chiến đấu mạnh hơn là chuyện đương nhiên. Mấy trận chiến đấu xuống tới. Viên đàn đám người giữ vững vị trí của mình. Bất quá một bên khác. Chiến đấu liền càng thêm bạch nhiệt hóa. Tu sĩ mặc dù nhiều. Nhưng là có trên thực lực đi cũng không tính nhiều. 200-300 người đã là cực hạn. Không luyện khí ngũ lục phẩm trở lên căn bản không dám lên đài. Cạnh tranh dị thường kịch liệt. Bạch Hổ học viện mục đích hiển nhiên đạt đến. Bởi vì cám dỗ này. Khiến cho không ít người đều mão đủ khí lực. Liều mạng tăng lên mình. Xem như cộng đồng tiến bộ A. Lâm Hổ lòng có cảm xúc. Những người khác cũng đang cố gắng. Mình có lý do gì dừng bước đây. Đáng tiếc mình đời trước không phải là cái gì thương nghiệp kỳ tài. Bất quá là một phổ thông tiểu cá ướp muối. Không có cái gì đem ra được năng khiếu. Lâm Hổ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy xảo ngọc thân ảnh. Loại này tỉ thí công việc. Lấy thân phận của nàng. Chắc cũng sẽ tham dự. Không bao lâu liền sẽ phát hiện xảo ngọc tung tích. Nàng nằm sấp ở xa xa nóc phòng phơi nắng. Lâm Hổ vội vàng tìm tới lão Tần, mang theo nàng cùng một chỗ chạy tới. Lâm Hổ đơn giản viết ra tính toán của mình. Xảo Ngọc hít mắt nói. Ngươi tỉnh. Quần áo đích xác rất dễ bán. Bất quá dễ bán đều là loại kia có được năng lực phòng ngự quần áo. Ngươi lấy cái gì đi làm Lâm Hổ xứng sờ. Năng lực phòng ngự cùng loại với lão Tần Mizus loại kia sao bất quá lão Tần điều kiện này. Nhất định là mua không nổi. Trước đó một mực cũng không đi qua. Trong lúc nhất thời thế mà không để ý đến vấn đề này. Các tu sĩ đánh lên đều là kinh thiên động địa. Như thế nào mới có thể cam đoan đang chiến đấu ngay từ đầu. Quần áo có thể hoàn hảo vô khuyết đây không cầu đánh tới cuối cùng. Quần cũng không biết tổn hại loại kia chất lượng. Tối thiểu nhất cũng không thể là vừa mới đồng thủ. Quần áo liền vỡ thành bụi rồi a. Dạng này quá ảnh hưởng phát huy. Quần áo lại có năng lực phòng ngự Lâm Hổ giật mình viết. Xảo Ngọc cười nhạo nói. Không điểm năng lực phòng ngự sao được. Liền xem như bề ngoài có tiềm lực nhất định. Cũng sẽ bị người bắt trước đi qua. Lâm Hổ trong lòng lành lạnh. Thế giới này lại không có cái gọi là độc quyền. Mấu chốt nhất chính là bản thân nắm đấm còn chưa đủ lớn. Cái này có chút khó chịu. Ta sinh ý kế hoạch cứ như vậy chết hiểu Lâm Hổ quả thực không thể tin được. Xảo Ngọc gật đầu nói, làm ăn nhiều phiền phức, không bằng học ta. Lâm Hổ liền vội vàng lắc đầu viết, không học được, không học được. Tuy nói cái này không vốn mua bán rất dễ làm, nhưng không chút thực lực, không chừng hôm sau sẽ chết vỉnh lên. Lâm Hổ đột nhiên cảm giác mình không còn gì khác. Vì sao người khác sau khi xuyên Việt liền có thể xài được. Đổi thành mình về sau lại không được đây kỳ thật ngươi muốn làm chút gì. Không cần thiết nghĩ đến nhất định phải làm sinh ý. Tỉ như chăn heo cũng được A Xảo Ngọc cười toe toét nói. Lâm Hổ khinh bỉ nàng một cái. Nuôi cái rắm heo. Mặc dù linh nhục tiêu hao phi thường khủng bố. Nhưng là nuôi cái này chi phí rất cao. Còn cần kỹ thuật. Theo sau đời chăn heo một dạng có phong hiểm. Hổ gia xuyên Việt đến cái thế giới này cũng không thể vì chăn heo đúng không chờ. Chăn heo. Chăn heo trồng rau. Trồng rau Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Dược liệu lão Tần hiểu được dược lý tri thức. Khẳng định có thể gieo trồng dược liệu. Có điều kiện đan sư đều sẽ như thế làm. Giống như là Diệp Như thì có vườn thuốc của chính mình tử. Lâm Hổ vội vàng viết. Có thể trồng thuốc sao dược liệu Xảo Ngọc hít mắt lại. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Cái này nói không chừng thật đúng là được. Nếu không ta ra mặt giúp ngươi thừa bao chung quanh sơn mạch. Để cho ngươi trồng chút dược tài Lâm Hổ giật mình. Bận bịu viết. Chung quanh sơn mạch còn có thể nhận thầu Xảo Ngọc lắc đầu nói. Người bình thường khẳng định không được. Bất quá ta Xảo Ngọc là ai, tự nhiên có biện pháp giúp ngươi giải quyết chuyện này. Lấy ngươi thực lực hôm nay, nhận thầu cái kia một khối vấn đề không lớn. Thú Vương A Lâm Hổ xem như minh bạch. Xảo Ngọc gật đầu nói, đúng, tiêu diệt cái kia Hắc Hùng Tinh, ngươi chính là Thú Vương. Lâm Hổ liền vội vàng lắc đầu, viết, ta không thích đáng, quá phiền toái. Ngươi không phải đã có phương diện này dã tâm sao? Xảo Ngọc nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Lâm Hổ sững sờ, viết cái gì dã tâm? Ngươi liền không có phát hiện chính ngươi xung quanh có thay đổi gì? Xảo Ngọc hỏi. Lâm Hổ suy nghĩ một lần, viết hoàn cảnh thay đổi tốt hơn. Xảo Ngọc hồ nghi nhìn hắn một cái nói, thật không phải ngươi làm ta làm cái gì? Lâm Hổ hỏi lại. Xảo Ngọc lắc đầu nói, được rồi được rồi, dù sao ta giúp ngươi lấy tới ngươi xung quanh lãnh địa, chính ngươi nhìn xem xử lý á. Nếu như có thể lấy tới chung quanh núi, cái này cũng không sai. Bất quá nhớ tới còn cần nhân thủ, cũng không thể để lão Tần một người đi trồng dược liệu a. Lại tìm chút người cho ta. Lâm Hổ viết. Xảo Ngọc cười nhạo nói, muốn cái gì người? Ngươi cho rằng ngươi là trồng dược liệu cao cấp a? Tùy tiện tìm một chỗ vung một chút hạt giống, nuôi nhốt một đống yêu thú, chẳng phải ra sao? Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Dược liệu là như vậy trồng sao? Bất quá giá ngoại dược liệu xác thực không ít, mình coi như là sơ bộ làm ruộng, cũng là từ hướng này tới tay, không dám từ quý trọng linh dược tới tay, nếu không thua thiệt liền phiền toái. Bất quá Xảo Ngọc nói vẫn là quá đơn giản đi. Xảo Ngọc mắt thấy Lâm Hổ có chút không tin, nàng không khỏi khẽ nói, ngươi thật đúng là đừng đem thứ này nhìn nhiều thâm ảo. Bình thường dược liệu, bình thường đan sư đều không trồng, đại bộ phận đều là mặc kệ tại giã ngoại sinh trưởng, để yêu thú chăm sóc, đến thời gian đi hái liền có thể. Ta dãy núi kia chung quanh giống như liền không có người làm a? Lâm Hổ hơi nghi hoặc một chút. Xảo Ngọc buồn cười nói, người khác không làm, đó là bởi vì có năng lực nhận thầu sơn mạch người, căn bản chướng mắt như vậy chút ít lợi nhuận, mà để ý những cái này lợi nhuận người, lại không bản sự làm chuyện loại này. Ngươi vừa lúc hai loại đều chiếm, xem như vận khí của ngươi. Còn có nghi vấn gì không? Lâm Hổ nghĩ nghĩ viết, cho ta mượn chút tiền, ta sợ lỗ vốn, sinh thời nhất định còn cho ngươi. Lăn, vô sỉ đến cực điểm, tiền của ta không phải tiền a? Xảo Ngọc hùng hùng hổ hổ rời đi. Tần Uyển Nhi nhìn một chút Lâm Hổ, vụng trộm hỏi, chúng ta thật muốn trồng thuốc a? Lâm Hổ gật đầu nói, có sản nghiệp của mình là tương đối tốt một chút, sau này tiêu hao càng ngày sẽ càng lớn, ngươi luyện đan thu nhập nói không chừng đều là hạt cát trong sa mạc. Dĩ nhiên lão Tần về sau kiếm tiền năng lực khả năng tăng lên, thế nhưng là vừa nghĩ tới hơn triệu hóa hình đan, cái kia con số trên trời cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Ăn bám loại chuyện này Lâm Hổ làm không đến. Nào có sủng vật của mình kiếm tiền mua cho mình đan dược, tất cả còn phải dựa vào chính mình. Tăng thêm có Xảo Ngọc, cũng coi là có cái hậu trường, không cần quá mức quan tâm phương diện an toàn sự tình. Nếu như cái này hình thức có thể làm tiếp, nói không chừng về sau sẽ còn được ít lời vô cùng. Tu chân thế giới lão hổ 31 chương 301 góp gió thành bão. Đạo lý thế nhưng là ta cảm giác Xảo Ngọc lão sư nói không quá đáng tin cậy. Tần Uyển Nhi chớp chớp mắt to, nghe Xảo Ngọc ý tứ, nói là trực tiếp đem hạt giống vẩy vào núi bên trên, sau đó ước thúc đám yêu thú đem cái kia một khu vực quy củ định lên, không cho phép yêu thú đi quấy rối. Đợi đến thành thục về sau, liền có thể hái. Lâm Hổ nói ra, dĩ nhiên không phải nói đơn giản như vậy, nhưng là không phải nói hoàn toàn không có khả năng. Lâm Hổ suy nghĩ, gia hỏa này kiến thức lớn hơn mình nhiều. Mình muốn làm nữ nhân quần áo sinh ý, điểm xuất phát rất tốt, bất quá tưởng tượng cùng hiện thực nhưng không là giống nhau. Tu sĩ quần áo phổ biến bền chắc, xa không phải bình thường chế tác thủ pháp. Nghe Xảo Ngọc ý tứ, còn có cao cấp hơn quần áo, nhất định là có nhất định năng lực phòng ngự. Dĩ nhiên không có khả năng có được lão tần trên người Mizus loại kia năng lực đặc thù. Nhưng ít nhất có thể đủ tại hình người bom nguyên tử tu sĩ trước mặt, giãy giụa mấy lần. Chính ta hiện tại không mặc quần áo. Biến thân về sau hình thái. Quần áo nhất định là đặc chế. Kém chút đều xem nhẹ cái vấn đề này. Những cao thủ đánh lên đều là kinh thiên động địa. Nếu như quần áo chất lượng không được, liền sẽ trở thành hai cái bại lộ cuồng thích khỏa thân trên không trung rằng co. Hình ảnh kia không dám tưởng tượng, nếu như nói là bọn hắn dùng sức mạnh che lại quần áo không tổn hại, vậy cũng có chút hoang đường. Ai ca múa nhạc đều bị người đánh gần chết, còn đang cố gắng bảo vệ quần áo không tổn hại, có thể thấy được quần áo phương pháp luyện chế. Cùng loại với pháp bảo đồng dạng, hiện tại không làm được, không có nghĩa là về sau không được. Chỉ là chi phí khẳng định rất cao. Hay là trước từng bước một tích lũy rồi nói sau. Còn tốt có xảo ngọc điểm tỉnh. Nếu không mình một cách như vậy lăng đầu thanh trẻ trâu. Thật sự cho rằng đến cái thế giới này. Chính mình là chủ giác. Đói bụng có người đưa cơm. Mệt mỏi có người trải giường chiếu. Làm ăn lập tức liền có thương nghiệp cao thủ đưa tới cửa. Thực làm ầm ý lên trên người chút linh thạch này. Sớm muộn sẽ bị dày vò quang. Từ quen thuộc nhất phương diện tới tay, hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Lâm Hổ dặn dò, tối nay đi dò tra, có hay không yêu thú nào an hiểu gieo trồng đồ vật. Yêu thú nhiều như vậy, khẳng định có an hiểu phương diện này. Thế nhưng là yêu thú não tàn, Tần Uyển Nhi không nhịn được nói ra. Thối thể cảnh yêu thú khả năng đỡ một ít. Lấy mình và Lâm Hổ thực lực, muốn cho cấp bậc này yêu thú đi hỗ trợ trồng thuốc cũng không phải không được. Nhưng khẳng định tìm không thấy quá nhiều. Tụ linh cảnh yêu thú nhiều vô số kể, thậm chí càng thấp cấp bậc yêu thú, số lượng càng là một cái con số trên trời. Bộ phận này yêu thú, nếu quả thật có thể vận dụng, thành tích khẳng định nổi bật. Lâm Hổ cười nhạo nói, ta đương nhiên biết rõ bọn họ não tàn. Cho dù là kim đan cảnh hoặc là nguyên anh cảnh giới cao thủ đều đối bọn hắn không có cách nào. Bằng không thì còn đến phiên chúng ta, nhưng là hổ gia khác biệt a. Hổ gia huyền đầu cứng, Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Muốn nói huyền đầu cứng, vậy cũng nhất định là kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh cao thủ lợi hại. Bất quá nàng trong nháy mắt nghĩ thông suốt Lâm Hổ ưu thế, cho dù là xảo ngọc khả năng đều không biết. Đối thoại năng lực hổ gia có thể cùng bất kỳ yêu thú gì đối thoại. Cho dù là dã thú, hoặc có lẽ là đông ngốc tây manh trước đây cái kia trạng thái, đều có thể mơ mơ hồ hồ minh bạch hắn ý tứ. Dùng nắm đấm chấn nhiếp, sau đó xuyên thấu qua Lâm Hổ loại này đặc thù điều kiện, nói không chừng thực có thể làm một nhóm yêu thú nhân viên đi ra. Vậy cũng phải xảo ngọc lão sư cầm tới lại nói. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ nói ra. Lâm Hổ cười nói, nàng đều dám nói lời này, ta cảm thấy đã không rời mười. Tốt xấu tại học viện trộn lẫn nhiều năm như vậy, cũng không phải nói đem bán cho chúng ta. Đơn giản chính là cầm tới một cách cho phép, để cho chúng ta có thể ở trên núi chơi đùa dược liệu. Chỉ cần có nơi thích hợp là được rồi. Ngươi gần nhất có thời gian, cũng chọn lựa một lần loại hình. Đã muốn luyện chế tăng khí đan có thể dùng được vật liệu, cũng không phải đặc biệt chân quý. Tốt nhất thành thục thời gian nhanh, có thể diện tích lớn gieo trồng. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói, thế nhưng là loại kia giá tiền đều không cao lắm, đơn thuần ngân lượng liền có thể mua được a. Lâm Hổ nhảy dựng lên gõ nàng cách đầu nhỏ một lần nói, ngân lượng cũng là linh thạch a. Một vạn bạc vẫn là có thể hối đoái một viên linh thạch. Những dược liệu này, liền xem như đơn thuần ngân lượng có thể mua được, đó cũng là mấy chục thậm chí mấy trăm lượng. Nếu như chúng ta thật có thể trồng vài miếng núi nhiều như vậy, thu hoạch cũng là không ít. Mấu chốt là không cần chúng ta quá mức quan tâm. Lâm Hổ khẳng định không có khả năng canh giữ ở trên núi trồng thuốc. Lão Tần cũng không được. Cho nên đến lúc đó lựa chọn thích hợp yêu thú, giúp hắn đột phá thực lực, để cho quản lý phương diện này. Có chút dược liệu là tương đối phổ biến, hơn nữa dễ dàng sinh tồn, vung xuống hạt giống chờ lấy thu hoạch loại kia, thật đúng là có. Tiếp theo, đây chỉ là tiền kỳ một cách tiểu thí nghiệm. Thứ nhất là thử xem đám yêu thú có thể hay không khống chế. Thứ hai là thử xem sản lượng cùng thu hoạch. Còn có cần phải đi tìm nguồn tiêu thụ vấn đề. Làm ăn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Điểm ấy Lâm Hổ vẫn là minh bạch. Nếu quả thật đơn giản như vậy, tùy tiện làm một chút đều có thể kiếm tiền. Vậy cái này trên đời đoán chừng cũng không tồn tại người nghèo. Toàn bộ thế giới đã sớm lộn xộn. Ngươi bên này có thể đi hỏi một chút Mạnh Giai Kỳ. Nàng khẳng định so với ngươi có kinh nghiệm hơn. Hơn nữa nàng đi theo Diệp Như rất lâu. Nếu như biết phương diện này đường dây tiêu thụ thì tốt hơn. Lâm Hổ dặn dò. Tần Uyển Nhi bận bịu gật đầu một cái, nhớ kỹ mình cần xử lý bộ phận. Chiến đấu tiến hành không sai biệt lắm. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đang định rời đi, Xảo Ngọc thân ảnh liền xuất hiện. Chờ chờ. Xảo Ngọc hô một tiếng, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi quay đầu, liền nhìn nàng ném qua đến một tấm vừa dày vừa nặng trang giấy. Tần Uyển Nhi vội tiếp lấy mở ra xem. Nhất thời sững sờ nói. Phương viên 6.000 dặm Lâm Hổ cũng nhìn thoáng qua. Nội dung rất đơn giản. Chính là đem Lâm Hổ cái kia xung quanh 6.000 dặm sơn mạch cho Lâm Hổ. Nếu như không phải phía trên có Bạch Hổ thành viện trưởng đại ấn, Lâm Hổ sợ là đều cảm thấy nàng lại tại lắc lư mình. Xác định đây không phải ngươi trộm, Lâm Hổ hổ nghi nhìn nàng một cái trên giấy viết. Xảo Ngọc khẽ nói. Không muốn liền trả cho ta. Ta còn có phần phí một phen khí lực. Ta cảm thấy ngươi cái kia thu hoạch cũng phải thêm ta một suất mới được. Chút tiền lẻ này ngươi cũng để ý. Lâm Hổ im lặng, viết. Xảo Ngọc khẽ nói. Tiền trinh không phải tiền A. Góp gió thành bão đạo lý. Tất cả mọi người là hiểu. Bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Hai thành là được rồi. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Hai thành kỳ thật không quý. Bởi vì tiếp theo vạn nhất có phiền phức. Vẫn có thể tìm ra hỏa này hỗ trợ. Nếu như sinh ý thực làm lớn. Nói không chừng còn có thể để cho nàng hỗ trợ mở rộng một lần chung quanh thế lực. Đây là không thể thiếu ra hỏa. Hắn nhất thời đánh nhịp nói. Tốt. Hai thành liền hai thành. Bất quá có vấn đề thời điểm. Ngươi giúp ta xử lý một chút. Không có vấn đề, Lâm Hổ viết. Lát nữa ký chứng từ. Tùy tiện chứ, Xảo Ngọc chẳng hề để ý nói. Mọi người quen biết đã lâu. Lâm Hổ cũng là ở thử nghiệm. Không dám nói nhất định có thể kiếm tiền. Ngay cả Xảo Ngọc đều không để ý. Nhiều lắm thì cảnh giới thấp thời điểm. Kiếm lấy mấy vạn hoặc là mấy chục vạn linh thạch ạ. Cái kia còn cần đầu nhập không ít tinh lực. Đối với Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hữu dụng. Đối với Xảo Ngọc mà nói thật đúng là chướng mắt.